Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 417, xuất trinh. Tốc độ gió 3, không khí ô nhiễm chỉ số A. Hoa phủ trên không bị biến thành khu vực cấm bay, nhưng ở vào hoa phủ Nhà Trắng trước to lớn nhân tạo hồ nước nứt ra ra. Bốn phía dựng đứng đèn tín hiệu xoay tròn lấy ánh sáng chói mắt, tựa như triệu hoán thần tín đồ. Ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa, đại lượng nhân viên công tác tại bên bờ điều khiển các loại dụng cụ, không ngừng hồi báo tham số. To lớn Noe chiến hạm từ trong hồ nước từ từ bay lên. Có được ba đoạn thức hệ thống phản lực khổng lồ thân hạm. Dù là tại không có không thiên hàng không mẫu hạm cánh quạt động cơ khu động dưới, khổng lồ thân hạm cũng có thể phản trọng lực tự nhiên tại bên trong tầng khí quyển phi hành. Tất cả họng pháo mới tinh, tựa như chưa hề phát xạ qua, nhìn qua đẹp như mô hình chiến hạm, lại là trước mắt nhân loại cường đại nhất chiến hạm, lên trời xuống đất xuống biển không gì làm không được. Ông chủ, vị trí này để ngươi tới đi. Bên trong chiến hạm, Yêu Nha hướng về vị trí của mình là một cái thủ hiệu mời. Ta chỉ là ngươi hành khách, cũng không phải lão bản của ngươi. Tại trên chiến hạm này, ngươi lớn nhất, Trương Lam cũng không muốn làm cái gì hạm trưởng. Đây chính là ngươi nói, vậy ta liền phải đem xấu nói trước. Yêu Nha liền ở chỗ này chờ lấy Trương Lam đâu. Vừa nói chuyện, Yêu Nha một bên ngồi ở hạm trưởng trên ghế. Đã ngươi từ bỏ trở thành hạm trưởng thời cơ, như vậy ta liền muốn nói với ngươi nói tại Noe bên trên quy củ. Ta muốn hay không cầm bút ký một chút, Trương Lam nửa đùa nửa thật nói. Chút nghiêm túc, ta là ngươi hạm trưởng. Yêu Nha hết sức chăm chú vừa hô. Trương Lam là lập tức đứng thẳng tắp. Nghe cho kỹ, ta mặc kệ ngươi ở bên ngoài có bao nhiêu nghiêu bức. Chỉ cần tại cái này Noe trên chiến hạm, ta chính là người duy nhất cũng là cao nhất quan chỉ huy. Yêu Nha sát có việc nói, mệnh lệnh của ta ở chỗ này là trời, người nhất định phải 100% đi chấp hành cùng phục tùng. Dám đánh nửa điểm chiết khấu, ta có quyền trực tiếp đối ngươi khai thác hành động, bao quát giam lại, đình chỉ lương thực cung ứng, thậm chí quân pháp xử trí. Rõ chưa? Minh bạch, ngươi phân phó ta làm theo. Trương Lam rất nhanh liền thích ứng mới nhân vật. Trương Lam, ta không đùa giỡn với ngươi. Hành vi của ngươi rất có thể ảnh hưởng một thuyền người sinh tử. Ta là cùng ngươi cùng một chỗ gặp qua kia trong biển sâu người khủng bố. Cho nên ta là tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi lại làm loạn. Nếu như ngươi vẫn là như vậy tùy ý làm bậy, ta cam đoan nhất định phải giết ngươi. Bởi vì ta là cái này đứng đầu một hạm, ta muốn đối trên thuyền sinh tử của tất cả mọi người phụ trách. Yêu Nha vô cùng nghiêm túc giáo dục nói. Tuân mệnh. Trương Lam đối Yêu Nha mới thái độ có thể nói hai mắt tỏa sáng, cực kỳ tốt. Nick, phi hành tọa độ. Yêu Nha hướng cách đó không xa Nick ra lệnh. Đều tại cái này cho ngươi đi. Nick nói đem đi thuyền ký lục nghi giao cho hòa thượng. Phía trên rõ ràng điều lấy ra đánh tiêu ký điểm cuối cùng. Chính vị tại Đại Tây Dương một chỗ khác mới hình thành chỉ có 500 năm lịch sử rãnh biển đứt gãy. Tên là vực sâu, liên quan tới vực sâu, là tại lớn ô nhiễm hình thành sơ kỳ đột nhiên xuất hiện. Khi điên cuồng ô nhiễm truyền bá ra về sau, thế giới trở nên một mảnh khủng hoảng, căn bản không có chuyên nghiệp tổ nghiên cứu khoa học xâm nhập nghiên cứu phiến khu vực này. Liên quan tới nó tư liệu cũng vẻn vẹn vì một cái tên. Một mảnh sâu đạt 3 cây số cự hình bồn địa hình rãnh biển. Cái loại cảm giác này tựa như địa cầu trên đầu xuất hiện một cái bệnh rụng tóc đồng dạng. Lại về sau, hải dương biến thành xích hồng nhan sắc. Các loại biển sâu dị thú xuất hiện, để hải dương triệt để biến thành nhân loại cấm khu. Nếu như không phải Trương Lam yêu cầu, căn bản liền sẽ không có người tới mảnh này cấm khu. Tiến hành cái gì thu âm bài tập, vì tìm tới Trương Lam muốn tìm kia to lớn côn. Quá khứ trong vòng mấy tháng, Nick xuất lĩnh tam thể hạm đội cơ hồ khai biến Đại Tây Dương tất cả chiều sâu vượt qua một cây số hải vực, đồng thời ở nơi đó ném buông xuống thu âm thiết bị. Lại khoảng cách một đoạn thời gian đi thuyền một vòng, từ biển bên trong đem những thiết bị này thu hồi lại tiến hành phân tích. Dạng này lớn quanh co đi thuyền là lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Hòa thượng thấy được kia đi thuyền lộ tuyến đều có thể tưởng tượng. Nick đến cùng kinh lịch là tình tiết ra sao? Ngươi là làm sao sống được? Hòa thượng tò mò nhìn Nick. Một chút xíu thực lực, một chút xíu vận khí, đương nhiên còn có Trương Lam kia không biết xấu hổ báo giá. Để cho ta không thể không đem cái mạng nhỏ của mình xem như vật ngoài thân. Nick bất đắc dĩ nhún vai, đại biểu là tất cả gian khổ đường đi. Noe chiến hạm, xuất phát. Yêu Nha ra lệnh một tiếng. Hòa thượng đem tên lửa đẩy đẩy lên 1/3. Khổng lồ thân hạm tại bình ổn quán tính hạ hướng về mục tiêu địa điểm đi thuyền mà đi. Đây là một trận ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì lữ trình. Yêu Nha nhìn xem lái chính hâm con dẹp hỏi nói. Chúng ta chin mang đủ chưa? Đây là Noe chiến hạm cường đại nhất nhân quả luật pháo dùng đạn dược. Lần trước ở trong vũ trụ, mang đi 30 phát toàn bộ sử dụng hết. Cảm tạ Thượng Đế Bá Vương tập đoàn hạm đội ở thời điểm này rút lui. Không phải Noe chiến hạm hạ tràng thật đúng là không biết nên như thế nào. Yên tâm đi, ta so ngươi sợ chết nhiều. Vũ khí chuẩn bị đạn kho bị ta chứa đầy ắp, trọn vẹn mang 80 phát. Hâm con dẹp dương dương đắc ý nói. Phải biết chin kim loại gia công quá trình phi thường rườm rà, mà lại dùng để làm nhân quả luật pháo đạn pháo, dung lượng cùng yêu cầu đều cao hơn. Galileo đã vận dụng toàn bộ tài liệu mới trung tâm nghiên cứu nhà máy ngày đêm không ngừng tiến hành gia công, nhưng Noe chiến hạm muốn một mực dạng này cao đi làm suất cùng sử dụng suất. Galileo cũng không dám hứa chắc có thể đuổi theo bọn hắn tiết tấu. Trương Lam tiên sinh, nếu như ngươi không có chuyện gì có thể tiến về khách quý khu. Hậu cần tổ chuẩn bị cho ngươi một gian xa hoa phòng. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút. Yêu Nha phân công lấy Trương Lam. Nhưng ta vừa tới, mà lại không mệt. Trương Lam xem thường, nhưng ngươi ở chỗ này để chúng ta rất mệt mỏi. Ngươi là tất cả mọi người tối cao chỉ huy. Ngươi ở chỗ này ảnh hưởng tới mọi người đối công tác phán đoán. Hiểu chưa? Yêu Nha ra hiệu nói. Minh bạch, hạm trưởng đại nhân. Trương Lam cũng không tức giận, phục tùng an bài về tới thuộc tại gian phòng của mình. Noe chiến hạm tốc độ xa xa nhanh hơn không thiên hàng không mẫu hạm, nhưng đến vực sâu lại cũng cần 3 giờ hành trình. Vì Trương Lam chuẩn bị phòng khách quý đều là chủ tịch cấp, không chỉ có to lớn cửa sổ sát đất, còn có cấp cao nhất đồ ăn thức uống. Một chút lúc trước Trương Lam thân ở gợt đệ tam liên bang thành phố lúc, chỉ có thể ở trong mộng mới có thể tưởng tượng hết thảy. Nằm tại xốp trên giường, Trương Lam từ thân thể đến thần kinh đều không có một khắc dám buông lỏng. Tương đối, vẫn là ngủ ở núi rác thải phòng lợp tôn bên trong lúc an tâm nhất. Bởi vì không cần đi cân nhắc bất kỳ quyền lực đấu tranh, không cần đi cân nhắc tận thế, hơn nữa còn có thể tại một ngày nào đó đột nhiên tỉnh lại. Vũ Tuyết vừa vặn nằm tại mình cái chăn bên trong, mà bây giờ đây hết thảy cũng không thể trở lại quá khứ. Trương Lam dù là nằm cái đầu cũng không thể có mảy may dừng lại. Hắn nhất định phải mỗi phút mỗi giây tiến hành tính toán. Nhắm mắt lại liền cùng thiên nhãn máy chủ kết nối, mượn nhờ máy chủ cường đại tính toán lực, trợ giúp Trương Lam tại giả lập thế giới bên trong tham khảo các loại nhân tố, đi suy tính các loại khả năng xuất hiện kết cục. Trương Lam, ngươi cần nghỉ ngơi. Jack tại giả lập thế giới bên trong nói như thế. Ta hiện tại không đang nghỉ ngơi sao? Tại trong thế giới giả lập, Trương Lam cười. Không, ngươi đã tiếp cận một tháng không có nghỉ ngơi qua. ngươi còn nhớ rõ lần trước nằm mơ là lúc nào sao? Jack an ủi, mộng cảnh là không có ý nghĩa, thần kinh phản xạ biểu hiện. Ta không cần, Trương Lam nói khẽ, không, ngươi cần, mỗi người đều cần ngủ say, nếu không ngươi sẽ chết. Ngươi tại gian lận, dùng chui vào thế giới giả tưởng phương thức bức bách đại não kéo dài vận chuyển. Này lại hại chết ngươi. Jack nói đúng 100% chính xác số liệu. Jack, nói cho ta, ta cùng Cổ Hiên trận chiến tranh này. Trước mắt đến xem, ta tỷ số thắng là nhiều ít. Trương Lam ngay thẳng mà hỏi. Số liệu một mực tại biến hóa. Ngươi không cần để ý. Jack nghĩ hỗn quá khứ. Nói đi, 2,53%. Jack hồi báo là chuẩn xác số liệu. Mà đỉnh cao nhất lúc. Ta tỷ số thắng là nhiều ít đâu. Trương Lam lại hỏi. 18,72%. Tại ngươi thành vì đế quốc tập đoàn chủ tịch. Có được ta trong nháy mắt đó tối cao. Biết vì sao lại như vậy sao? Trương Lam kỳ thật đã sớm có đáp án. Bởi vì Cổ Hiên ở ngoài sáng. Ngươi có thể tính kế hắn hết thảy hành vi. Hắn có cao cao tại thượng địa vị. Cũng không có cách nào vứt bỏ lo lắng. Mà bây giờ, địa vị của hắn thuộc về ngươi. Lo lắng cũng thuộc về ngươi. Ngược lại là hắn đã mất đi tất cả buộc chặt tay chân đồ vật. Biến thành núp trong bóng tối thích khách. Cái này khiến hắn lực lượng trở nên càng thêm không cách nào khống chế. Jack là thật lo lắng. Trương Lam trạng thái. Jack, đây chính là ta không có thể nằm mơ lý do. Hiện tại ta là nguy hiểm nhất ta. Trương Lam tin tưởng vững chắc. Mình bắt được một tay nát nhất bài. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.